Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chiến đấu mở ra. Không tốt ý tứ, Diệp Sắt sải bước hướng đi Máu Quyền nói, ta không có thời gian cùng ngươi trì hoãn, đi đến Máu Quyền bên thân, gia hỏa này một đầu cánh tay đã hoàn toàn phế đi. Xương cốt triệt để vỡ nát, khiến cho đầu kia cánh tay như là bùn nhão giống như bầy ở đất trên. Không ngừng có máu loãng thấm ra, giống, Máu Quyền há mồm hướng lấy Diệp Sắt gào thét, xem như zombie căn bản không biết e ngại, giơ lên khác một cái nắm đấm, hướng lấy Diệp Sắt liền đánh tới. Diệp Sắt nhẹ nhàng linh hoạt quay người lại thể, vòng qua Máu Quyền nắm đấm, sau đó hai tay giao nhau, trói buộc chặt Máu Quyền cánh tay, dùng sức uốn éo, liền đem Máu Quyền cánh tay cho bẻ gãy, sau đó nhấc chân hướng lấy Máu Quyền đầu hung hăng dẫm rơi. Phanh, phanh, một cước, hai cước, ba cước, liên tục ba cước về sau, Diệp Sắt rốt cục đem Máu Quyền đầu cho đạp nát, như là dẫm nứt dưa hấu đồng dạng nổ tung. Máu tươi hỗn hợp có óc vung khắp nơi đều có. Người đánh chết rồi Máu Quyền. Tích lũy số lượng. 2. Thiên khải ban thưởng. Huyết sắc não hạch. Diệp Sắt nhặt lên một cái đầu nứt ra sau rơi xuống tại mặt đất trên tinh thể. Sau đó xoay người chạy. Diệp Sắt một đường xông qua bãi đỗ xe. Sau đó vọt vào an toàn hành lang. Không có bất kỳ cái gì dừng lại. Trực tiếp một đường hướng trên, an toàn trong hành lang ngược lại là không có phát hiện cái gì đồ vật. Diệp Sắt thuận tiện lấy hỏi những người khác tình huống. Các ngươi đến đâu rồi? Nhiếp Phá nói, tầng 11, Diệp Nguyệt cùng Tiểu Mập Mạp nói. 3 tầng, Vương Lực Khôn bất đắc dĩ nói. 10 tầng, Diệp Sắt kinh ngạc nói. 10 tầng, Nhiếp Phá đến rồi tầng 11 tương đối tốt lý giải. Hắn là từ tường ngoài bò, không bị phát hiện nói, đi thẳng đến tầng cao nhất đều đi, Diệp Nguyệt cùng Tiểu Mập Mạp tại 3 tầng cũng tương đối bình thường. Xem như hợp lý ẩn giấu tiến lên tốc độ, nhưng Vương Lực Khôn đi thẳng đến rồi 10 tầng tính làm sao chuyện. Hơn nữa còn một bộ bất đắc dĩ khẩu khí, giống như đối đến rồi 10 tầng còn không hài lòng lắm. Vương Lực Khôn nói, ta trực tiếp ngồi lên xuống bậc thang đó hoa. Ta xem nhìn lệnh bài. 33 đến 36 tầng lúc trước cầm Miscope công ty cao quản làm việc tầng lầu. Ta suy đoán Sarah tiến sĩ có thể hay không ở nơi đó. Bất quá, lên xuống bậc thang đến 10 tầng bỗng nhiên ngừng rồi. Diệp Sắt nói, ngừng rồi về sau đâu? Vương Lực Khôn nói, ta nắm lấy dây thừng thép tại treo lên trên. Diệp Nguyệt xen vào nói, Nhiếp Phá bỏ tường ngoài coi như xong, ngươi khống chế xuống tốc độ a. Vương Lực Khôn nói, há, a. Vương Lực Khôn đáp ứng một tiếng, bỗng nhiên vang lên một tiếng hét thảm, tiếp lấy trong tai nghe liền truyền đến tiếng vang chói tai. Lập tức, cạch, một tiếng, Vương Lực Khôn tựa hồ đập trúng cái gì. Diệp Sắt nói, uy, uy. Vương Lực Khôn nói, ngã xuống rồi, có đồ vật công kích ta, quá đen, thấy không rõ, ta trước đánh, đã nhưng Vương Lực Khôn tiến vào chiến đấu bên trong, Diệp Sắt cũng không tiện tiếp tục quấy rầy, nhìn tình huống còn có thể ứng phó, cúp máy thông tin, Diệp Sắt ngẩng đầu nhìn lên, chính mình vậy mà leo đến tầng 5 rồi, này an toàn hành lang tựa hồ cũng đi so sánh thuận lợi. Bất quá, có rồi vết xe đổ, Diệp Sắt lần này đánh chết không tin có thể tùy tiện thông qua được. Quả nhiên, một đường lên tới tầng 5 thời điểm, kia an toàn hành lang trên đã sớm bày lấy hai đài bẫy dập trang bị rồi. Chiến phòng pháo, cơ hồ là trong nháy mắt, chiến phòng pháo 6 cửa súng máy hướng lấy Diệp Sắt bắn phá. Đỉnh đạn đạo máy phát xạ bên trong. Đồng thời bắn ra 4 cái cỡ nhỏ đạn đạo, hướng về Diệp Sắt phương hướng rơi xuống. Diệp Sắt không chút do dự bên cạnh rồi thân thể, phá tan tầng 5 an toàn hành lang cửa lớn. Ầm ầm, ầm ầm, phía sau truyền đến rõ ràng bạo tạc. Bạo tạc trùng kích đem an toàn hành lang cửa lớn cho trực tiếp tung bay. Diệp Sát tự nhiên cũng là bị tung bay đến rồi không trung. Sau đó giữa không trung bên trong uốn éo thân thể, đơn trưởng nhấn tại mặt đất trên, hướng về sau trượt đi. Loại trình độ này muốn giết chết Diệp Sát còn thiếu rất nhiều. Chỉ là, dù sao cũng hơi chật vật. Lúc này, răng rác, Diệp Sát thậm chí ngay cả thân thể cũng không đứng vững. Trần nhà trên bỗng nhiên truyền đến cơ giới vận chuyển âm thanh. Tiếp lấy hai đài lửa thần thương từ trần nhà trên hạ xuống tới. Sau đó nòng súng bắt đầu xoay tròn. Điên cuồng xạ kích. Đột, đột, đột, đột, đột. Nitơ bọc thép. Diệp Sát khẽ quát một tiếng. Lấy nitơ bọc thép che phủ chính mình thân thể. Sau đó nhấc cánh tay hướng về phía trước. Trực tiếp đỉnh lấy bắn mưa vọt tới. Những cái kia viên đạn không ngừng đánh vào nitơ bọc thép trên. Sau đó bị không ngừng bắn ra. Diệp Sát đối cứng lấy bắn mưa hướng về phía trước. Thẳng đến xông qua bắn mưa. Xông ra lửa thần thương bao trùm phạm vi. Hô, nhìn lấy hai đài lửa thần thương ngừng chuyển động. Diệp Sát thở phào một hơi. Chỉ là, khẩu khí này vừa thư xong. Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác dưới chân không còn. Cúi đầu nhìn lại thời điểm, kia sàn nhà vậy mà hướng xuống mở ra. Không hề nghi ngờ, Diệp Sát trực tiếp ngã xuống đến rồi phía dưới. Từ tầng 5 rơi xuống đến 4 tầng, Diệp Sát dò xét một chút bốn phía. Đây là đầu hành lang, hai bên là khu vực làm việc, có cửa sổ thủy tinh hộ, lại là loại kia không cách nào nhìn thấu mặt trong pha lê. Cũng liền tại này nháy mắt. Pha lê bỗng nhiên vỡ vụn, một đạo nhân bóng đột nhiên từ thủy tinh phía sau chui ra. Một cái to lớn nắm đấm xuất hiện tại Diệp Sát trước mặt. Gamiscope công ty ra hỏa đều đáng chết. Nương theo lấy gầm nhẹ, con kia nắm đấm đi đến Diệp Sát trước mặt. Diệp Sát giao nhau lấy hai tay, chống đỡ được một cái sau. Hai chân sát mặt đất vẽ rồi ra ngoài. Ổn định thân hình sau, Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, lần này không phải cái gì bẫy dập trang bị cùng zombie rồi. Tại Diệp Sát trước mặt là một tên râu ria kéo cạn nam nhân, đại khái 40 tuổi trên dưới, đây là một tên nhân loại. Diệp Sát cặn kẽ dò xét rồi một chút đối phương, không có phát hiện có sông hóa cải tạo cùng cơ giới cải tạo địa phương. Bất quá, đối phương thân trên chưa lấy cơ giới giá đỡ. Hai tay, hai chân, bên hông, bộ ngực, liền đầu trên đều có một vòng. Diệp Sát không rõ lắm những vật này là dùng làm gì. Nhưng cũng lấy khẳng định là một cái người bình thường không có khả năng một quyền đem chính mình đánh lui ra hơn 2 mét. Hít sâu một hơi, Diệp Sát nhìn đối phương nói. Nếu như ta nói mình không phải cầm Miscope công ty người, ngươi sẽ tin sao? Nam nhân hai chân một khúc, hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Nắm đấm hướng về mặt bên quét ngang mà qua. Cơ hồ lướt qua Diệp Sát chóp mũi. Sau đó một quyền đánh vào mặt bên pha lê tường trên. Đem kia mặt pha lê cho oanh vỡ nát. Diệp Sát bĩu môi nói. Xem ra là sẽ không tin rồi. Đang khi nói chuyện, Diệp Sát bỗng nhiên nhấc chân. Hướng về phía trước quét ngang mà qua, lại bị đối phương nâng cánh tay cản lại. Kia kim loại giá đỡ phát ra răng rắc tiếng vang. Nam nhân lảo đảo lấy rút lui hai bước. Nam nhân rất táo bạo, phi thường táo bạo, hoặc là dùng cừu thị để hình dung cũng được. Nhìn lấy Diệp Sát ánh mắt tràn đầy đều là hận ý. Mặc dù hai người không có giao tập, nhưng đó có thể thấy được đối phương căm hận cầm Miscope công ty. Mà dưới mắt, Diệp Sát tại trong mắt đối phương, chính là cầm Miscope công ty người. Nam nhân quát khẽ lấy, lần nữa hướng về phía trước nhảy ra, hướng lấy Diệp Sát mà đến. Diệp Sát nheo lại con mắt, sau đó rất nhanh phát hiện, những cái kia kim loại giá đỡ có yếu ớt tiếng vang. Tại đối phương ra quyền thời điểm, cũng không phải là nam nhân nắm đấm tại kéo theo kim loại giá đỡ, mà là kim loại giá đỡ tại kéo theo lấy nam nhân thân thể. Thì ra là thế, khó trách có lực lượng như vậy. Diệp Sát câu xuống khóe miệng, sau đó đưa tay hướng về phía trước hư nhấn nói, sóng xung kích, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.